Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 237 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Quay về nơi hồn nguyên. Kết thúc 120 năm làm người đưa đò tiễn từng người quen thuộc ra đi, Cam Nguyệt cúi đầu trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Đây chính là Tô Minh lựa chọn vì họ, lần đầu tiên cũng là lần cuối. 120 năm rất dài đối với Tô Minh, nhưng mà cũng rất ngắn. Ngắn là con đường vong xuyên đưa họ đi, dài là sự chờ đợi đến vĩnh hằng. Không biết tương lai liệu có ngày gặp lại, không biết năm tháng sẽ trôi qua ra sao. Tô Minh không nắm chắc, vậy cho nên hy vọng kéo dài mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn là có những lúc phải kết thúc. Tựa như là những đóa hoa ở trên bầu trời, một giây ngắn ngủi sẽ biến mất, nhưng mà động lại mãi trong đầu của mọi người, biến thành những điều tốt đẹp nhất. Mắt của Tô Minh xuất hiện những lúc sáng lúc tối. Cửu Phong yên lặng, 10 vạn người man tộc rời đi, 10 vạn đệ tử Cửu Phong cũng rời đi. Nhiều người biến mất, khiến cho những số người còn lại ở Cửu Phong chìm trong sự mờ mịt. Tô Minh từ từ nói, Cửu Phong, các người nếu ở lại thì ở, còn nếu muốn đi, các người có thể tùy thời ra đi. Giọng của Tô Minh vang vọng ra khắp tông môn Cửu Phong, rơi vào tai của mỗi một đệ tử, đánh thức họ khỏi mờ mịt. Lời nói vang vọng, Tô Minh nhắm mắt, Hạc Trọc Lộc ở một bên nhìn tứ phía quen thuộc, không quá thương cảm, lắc người chẳng biết đi đâu. Tô Minh hiểu rõ Hạc Trọc Lộc, không cần ngẫm nghĩ cũng biết trong đầu của nó đang nghĩ điều gì. Giàu rồi. Lần này Hạc Gia Gia thực sự là may mắn, đưa nhiều người đi như thế chắc chắn là họ không thể nào mang đi hết cả tinh thạch được. Tinh thạch, đặc biệt là tinh thạch của người khác. Hạc Chập Lông về mặt hưng phấn, kích động, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho nó không thể nào kiềm chế được người run rẩy, tăng tốc. Tô Minh mặc kệ Hạc Chập Lông đi đâu, nhắm mắt lại. Qua 20 năm, Tô Minh cảm nhận được tam hoàng chấn động, cảm giác tai kiếp hủy diệt sắp giáng xuống. Giờ đây mắt thường cũng nhìn thấy cánh của Tang Tương chồng lên nhau, chỉ kém một chút. Một chút này là trăm năm cuối cùng. Ở đạo thần chân giới, Tô Minh cảm nhận được tiên tông chân giới tồn tại, giới khác ở tam hoàng cảm giác hơi thở tang thương. Hai đại giới sắp chồng lên nhau. Cùng lúc đó, khi Tô Minh quay về Cửu Phong nhắm mắt, trong 20 năm này tu sĩ trong tông môn đã đi gần hết, còn sót lại một số ít người đã già và tu vi không cao. Những người này không còn dã tâm đầu vào tông môn khác, bọn họ đa phần là hy vọng bình tĩnh. Còn về người khác, những dòng chính thuộc về Cửu Phong đã được hổ tự chọn đi, còn lại những người kia đều là những kẻ dệt hoa trên gấm, giờ gấm đã không còn, vậy thì đó hoa phải tìm chỗ khác để nở. 20 năm sau, cánh tài kiếp giáng xuống còn 100 năm. Cường giả kỳ trước dần dần thức tỉnh. Người thức tỉnh đầu tiên là người kỳ trước ở Minh Hoàng Bản Tinh, từng đấu với Tô Minh. Ngày khi đó, có rất nhiều chỗ trong tam hoàng đại giới bùng phát ra khí thế kinh thiên trong năm tháng. Minh Hoàng chân giới, âm thánh chân giới, đệ tứ chân giới và thần nguyên tinh hải, những nơi hơi thở khuếch tán, đa phần là thế giới có cánh thứ tư của Tăng Tương. Dần dần, bắt đầu có cường giả đi trong trời sao, giết chóc máu mè, áp lực cùng một kỷ nguyên bùng phát trong những trăm năm đó. Thực ra đây cũng là một tai kiếp, chẳng qua nó là giải tỏa giây lát trước khi tai kiếp thực sự chúng sinh tới. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tử, tam hoàng ngũ đế do đế thiên dẫn đầu ẩn nấp, ôm mục đích nào đó cũng mở mắt. Từng giới trong vòng xoáy phát ra những tiếng thì thầm, có cười tàn nhẫn, hưng phấn, tiếng rít lên. Tới lúc rồi, thời gian trăm năm rốt cuộc đã tới. Máu của mọi người trước tam hoàng kiếp. Tô Minh thở dài, thu lại tầm mắt nhìn tam hoàng đại giới. Tô Minh không chú ý tới bên ngoài. Đế Thiện cũng tốt, Tô Hiền Y cũng như vậy. Giờ đấy hắn không muốn quan tâm. Dù các cường giả kỳ trước làm loạn không trời cũng là một phần của quy tắc, là chuyện nên có trước khi bốn cánh tang thường khép lại. Nhưng Cửu Phong là cấm địa, nếu như có ai dám bước vào trong nơi này nửa bước, dù là người này được gọi là cường gia kỷ nguyên, bất diệt, sẽ biết tài kiếp sinh mệnh rực rỡ cỡ nào từ chỗ của Tô Minh. Tô Minh đã giết chết rất nhiều người cường giả kỳ trước, vậy có làm sao? Tô Minh chỉ nhớ kỹ trong thần nguyên tinh hải, 10 vạn tu sĩ đã từng bị giam cầm trong thế giới của ách thương. Tô Minh từng hứa với 10 vạn tu sĩ sẽ có những ngày mang bọn họ ra đi, hắn là phải hoàn thành hứa hẹn. Tô Minh nhìn hướng Hạc Trọc Lông ở một bên đang đếm tinh thạch. Người có muốn quay về thần nguyên phế địa một chuyến? Hạc Trọc Lông ngẩng đầu, lại ngẫm nghĩ, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà tinh thạch chỗ đó đã bị Hạc Gia Gia cướp hết rồi, cướp sạch sẽ. Tô Minh mỉm cười. Vậy được. Ngươi ở lại đây đi. Tô Minh lắc đầu, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc mắt khép, trong thần nguyên phế địa, nơi cực kỳ nhiều linh khí, trong trời sao xuất hiện một bóng người, đó chính là Tô Minh. Tô Minh nhìn thần nguyên phế địa, một thứ vật rất quen thuộc. Tô Minh đã từng ở đây, thần nguyên phế địa này rất nhiều năm. Bây giờ suy nghĩ lại, chỉ sát cũng tốt, yếu ớt cũng như vậy. Mọi thứ đều khắc sâu vào trong đó, đầy dấu vết. Khi đó Tô Minh vẫn còn ở trong lòng bàn tay của Tô Hiền Y. Mọi con đường đã bị y sắp xếp hết. Vì tầm bổ cho diệt sinh chủng, khiến cho hắn luôn làm theo những gì y âm thầm sắp đặt. Bây giờ quay đầu mà nhìn lại, năm đó oán cũng vậy, hận cũng vậy, tất cả đã nhạt nhòa. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi qua trời sao, tới gần nơi ách thương đã từng tồn tại. Tô Minh dừng bước, trực giác nhìn ra phía xa. Trời sao cách chỗ này không xa có một tu chân tinh, trên đó có một thiếu niên khoanh chân ngồi trên đỉnh của một ngọn núi, đang tĩnh tọa hít thở. Người này hít vào thở ra thì sau lưng hiện ra ảo ảnh một cái cây dữ tợn, đó chính là ách thương. Một lũ hồn năm xưa trốn ra khỏi tay của Tô Minh ngừng tụ ra ách thương. Tô Minh lại nhìn y mà y là vẫn chưa biết gì hết, vẫn đang tĩnh tọa. Đôi khi mở mắt ra cẩn thận nhìn tứ phía, đáy mắt hay lóe lên tia lạnh lùng và âm u. Trong con người này khá là âm trầm. Cái này phù hợp với tính cách của ách thương. Rõ ràng là mấy năm nay nó vừa hồi phục, vừa học hiểu về sự cẩn thận, gian trá của tu sĩ, vậy cho nên có thể sống sót ở thần nguyên phế địa. Có lẽ ách thương luôn đề phòng Tô Minh tới, dù gì đối với nó, sự tồn tại của Tô Minh là một cái bóng ám ảnh suốt đời. Ách thương sợ rằng Tô Minh rồi sẽ lại khao khát cắn nuốt hắn, để cho bản thân mình hoàn chỉnh. Nếu là Tô Minh trước kia, nếu thấy ách thương thì không thể nào bỏ qua, nhưng hôm nay Tô Minh chỉ liếc mắt qua rồi thu lại tầm mắt. Đẳng cấp khác nhau, thế giới khác nhau, từng đối địch biến thành trò con nít đánh lộn. Tô Minh mặc kệ bóng dáng của ách thương đang tự ngưng tụ thành, hắn đi tới hư vô, bước chân vào bên trong. Xuất hiện ở trong thế giới 10 vạn ách thương ngày xưa. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào, tất cả những bia đá trong thế giới 10 vạn ách thương cùng nhau chấn động. Những người đang khoanh chân tĩnh tọa trong các thế giới cũng ngẩng đầu, biểu tình rung động. Dù là những tu sĩ chìm đắm trong thế giới do ký ức vẽ ra trong bia đá cũng đã bị cưỡng ép đuổi ra, hoảng sợ ngẩng đầu. 10 vạn người trông thấy Tô Minh ở trên trời đi tới. Có người nhớ tới Tô Minh, có người đã quên mất, có người chưa trải qua khi Tô Minh xuất hiện đem đến rung động. Biểu tình của bọn họ mịt mờ. Nơi này đã tồn tại quá lâu. Ta đã từng hứa với các người sẽ có ngày giải trừ cái chốn này. Hôm nay ta tới giải mở phong ấn, giải tỏa giam cầm các người, trả lại thân hồn. Từ nay các người sẽ tự do. Ánh mắt của Tô Minh quét qua tất cả mọi người, ngừng lại một lúc trên mấy khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng tạm dừng ở người đàn ông trung niên đã từng giúp đỡ hắn. Trong bộ dạng của gã là trung niên, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì đã già nua. Vợ đã chết, đó là một nỗi đau vĩnh viễn trong lòng. Năm đó gã vốn có thể rời đi nhưng gã đã không nỡ. Gã thả chìm đắm trong ký ức, làm bạn bên vợ của mình. Cùng với lời Tô Minh nói, thế giới 10 vạn bia đá phát ra những tiếng ầm ầm. Từng bia đá vỡ nát, hư vô bên mép vỡ ra tầng tầng. Mấy giây lát sau, thế giới 10 vạn bia đá chỉ còn lại một đứng trước mặt của người đàn ông trung niên. Tô Minh nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên. Chỉ có người là mới có tư cách đánh vỡ bia đá đó. Tô ta không can thiệp sự lựa chọn của người. Tô Minh xoay người liếc mọi người, hắn không thấy niềm vui sướng mà là vẻ mờ mịt, dường như bọn họ không thích ứng với sự thay đổi, nhưng mà cuối cùng họ sẽ phải thích ứng. Tô Minh lại nhìn về những thế giới là 10 vạn tia đá đó, nghĩ đến Tuế Trần Tử, hắn lắc đầu. Tô Minh xoay người bước vào trong hư vô. Hắn đi tới thần nguyên phế địa, giải mở giam cầm với thế giới 10 vạn bia đá, hắn là còn muốn hy vọng. Đi Vọng Phu Sơn một chuyến, nhìn thấy bóng dáng đứng ở trên đỉnh núi, lại đi Sa Thạch Tộc, một nguyện vọng của Sa Thạch Linh. Còn đi Hắc Mặc Tinh một chuyến, đưa đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử ra bờ đối diện. Nếu như có thể thì Tô Minh muốn đi Đệ Ngũ Hải một chuyến, xem tình hình xem chỗ đó có thực sự tồn tại lối vào của Đệ Ngũ Chân Giới, đi vào trong đó để nhìn xem nơi Tô Minh tộc chết trận, khu vực hắn đã từng bị Tô Hiền Y ngưng hồn. Tô Minh thì thào. 100 năm, vậy là đủ rồi. Tô Minh đi xa, giờ phút này, trong thần nguyên tinh hải, một đợt gió tanh mưa máu thổi quét nhiều bộ lạc đang tiếp tục. Đó là một ông lão khô gầy, lưng có một bộ xương dán sát người của lão. Biểu tình chết lặng, đi qua đầu, giết chóc tới đó. Hết chương. Cố nhân ở Hắc Mặc Tinh. Hắc Mặc Tinh đã từng quen thuộc trong mắt của Tô Minh. Tinh cầu làm cho hắn có một chút cảm giác trung thành. Nơi đó ghi lại quá khứ của man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu. Có thể nói nếu như không có Liệt Sơn Tu thì sẽ không có Hắc Mặc Tinh bây giờ. Đứng ở trời sao, Tô Minh nhìn Hắc Mặc Tinh phương xa, dần dần tập trung vào thần nguyên tinh hải xa xôi đó, từng đoạn ngắn ký ức hiện ra. Tô Minh còn nhớ, lửa của Đệ Ngũ Hỏa Lô thiêu cháy cả thần nguyên tinh hải, nhớ vợ của Tô Huyền Y trong hỏa lô, cho Tô Minh cảm giác giống như tìm thấy mẹ. Có lẽ tình thương của mẹ kia đã tràn ngập áy náy, nhưng mà có một điều đủ để nói, đó là Tô Huyền Y và Lôi Thần vĩnh viễn sẽ không biết. Tô Minh từng ở Minh Hoàng bản tinh tha cho Tô Hiền Y, dù đã nhìn thấu y lại lợi dụng hắn giải trừ một vài trạng thái phụ diệu, nhưng mà hắn vẫn không ra tay. Trong đó có nguyên nhân vì lôi thần, nhưng đa phần là vì người đàn bà đó, người ở trong đệ ngũ hỏa lô, có một đoạn thời gian Tô Minh cho rằng đó là mẹ của mình. Bởi vì bà ta mà Tô Minh từ bỏ hận thù Tô Yên Y, bà ấy ở trong giới sau, dù mất, đã khép, vẫn là ôm lấy hắn, một đứa trẻ sơ sinh vào trong lòng. Tô Minh không thể nào quên được sự ấm áp đó. Đó không phải là mẹ, nhưng mà ở trong lòng của Tô Minh, người đàn bà đó lại chính là mẹ. Mặc dù bà là vì áy náy, vì để lại những đường lui cho con ruột của mình, nhưng dù như thế nào thì Tô Minh đã từng cảm nhận được, không thể nào quên mất. Cho nên, hắn đã trả lại đệ ngũ hỏa lô cho Tô Hiền Y, kết thúc đoạn thời gian khẽ thở dài, xoay người đi vứt bỏ về cát bụi. Giờ phút này, trở lại nơi mình đã từng nổi lên, Tô Minh lắc đầu đi hướng Hắc Mặc Tinh. Mỗi một gia tộc trải qua ngàn năm biến đổi, từng sự huy hoàng biến thành suy sụp. Ngày xưa không bắt mắt, bây giờ đã đứng ở trên đỉnh. Tô Minh đi qua Hắc Mặc Tinh, đi qua từng tòa thành, từng tộc quần. Bóng dáng của Tô Minh đi trên Hắc Mặc Tinh. Mãi đến khi từng huy hoàng biến sụp, những thành trì tộc thuộc về Man tộc, bên ngoài có một quán ăn, đứng ở trên con đường nhộn nhịp nhìn tu sĩ đi xung quanh, Tô Minh có cảm giác được tìm về quá khứ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mắt của Tô Minh, gió nhẹ thổi mái tóc dài, quần áo nhẹ phất. Giờ phút này, trông Tô Minh không cao to, nhưng mà có khí chất giống như một thư sinh, một loại nhẹ nhàng và xuất trần, kiêu ngạo giống như là nếu như hắn muốn, sẽ ngăn cách với cả thế giới. Hôm nay Tô Minh dưới ánh nắng nhìn thấy tên quán ăn, dừng bước chân, mắt lộ ra vẻ hồi ức. Ngàn năm trước, ba chữ rất đơn giản, đây là tên của tiệm ăn, chữ trên bảng hiệu có vị của thời gian, giống như mấy sự cổ xưa, chân thật trong từng con chữ. Tô Minh mỉm cười, nhấc chân đi vào trong tiệm ăn, bước tới, liền có một bồi bàn vọt người đi tới. Có lẽ vì khí chất xuất trần từ người của Tô Minh, khiến cho bồi bàn không cảm nhận được sự chậm chế, đưa hắn đến bàn ăn, bưng đến bình rượu và vài món ăn. Thấy Tô Minh không nói một câu nào, gã lùi xuống chiều đãi với khách khác. Tô Minh ngồi ở đó nhấm nháp ly rượu, dường như thực sự đã trở lại ngàn năm trước. Buổi chiều, ánh nắng thay đổi chiếu từ bên ngoài vào, chiếu trên mặt của Tô Minh, ánh sáng như ôm trọn lấy Tô Minh, có lẽ người ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng nhu hòa nhưng không trông thấy mặt của hắn. Tới đây, tới đây. Ê, đến lúc rồi, sao ông chủ vẫn còn chưa mời Trần tiên sinh tới? Chúng ta là đều chờ một ngày, một mình ngày ấy đấy. Phải rồi, mời Trần tiên bối đến đi, để cho tiên bối nói về hắc song sát trong nhiều năm trước, không biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Khách trong quán càng ngày càng nhiều, vang đến những tiếng ồn ào. Chủ quán kia vội vàng chắp tay thi lễ, bước chân nhanh vào trong, không lâu sau đã dìu một ông lão mặc áo trắng tóc bạc phơ từ từ đi ra. Ông lão xuất hiện, trong tiệm không còn những tiếng ồn ào, ánh mắt của mọi người tập trung vào ông lão. Có bồi bàn chạy tới, nhanh nhạy kéo chiếc ghế tới để cho ông lão ngồi lên. Ông lão ho khan, ánh mắt tang thương nhìn lướt qua mọi người, đi tới chỗ của Tô Minh thì lại hơi ngừng lại, nhưng mà rồi lại lướt qua. Ông lão xoay ly nước, rồi đặt lên trên bàn, lại cười nói. Vậy lần trước lão phu đã nói tới đâu rồi? Một giọng nói mạnh mẽ nhưng mà cho cảm giác khản khản. Trần tiền bối, đừng có cố ý quên chứ. Lần trước nói Hắc Hoàng song sát đã lừa hôn chọc giận rất nhiều gia tộc, bị truy nã và bị tìm giết. Cái gì mà Hắc Hoàng song sát? Rõ ràng là Hắc song sát. Nhưng mà thôi mặc kệ là song sát cái gì, Trần tiền bối cứ nói tiếp đi cũng được. Trong tiếng lại ồn ào, rất nhiều người cười nói. Ông lão vút dầu lại từ từ. Mắt thấy song sát nhiều bị gia tộc truy sát, nhưng mà không để ở trong lòng. Đặc biệt là con hạc giỏi biến đổi, ở trong thành trì nhiều gia tộc biến thành một ông lão. Ông lão nói chậm rãi nhưng miêu tả sống động như thật, hấp dẫn mọi người, thỉnh thoảng lại có người bật cười. Phải rồi, sư phụ của chúng ta cũng có nói rằng có một thành trì đã bị ông lão tiên phòng đạo cốt lừa đến mấy bình đan dược giả nữa. Phải rồi, ta cũng đã từng nghe nói qua, nhưng mà nghe bảo song sách này là có lai lịch rất dữ. Tụi mình đang uống rượu nghe ông lão từ từ kể chuyện thì khóe môi lại hơi cong. Ông lão uống một hớp nước, lại cười cười. Cứ như vậy cho đến cuối cùng song sát gặp một người thật ra là chủ nhân của chúng. Sợ quá, suốt cả đêm định bỏ trốn, nhưng mà cuối cùng không thể nào thoát đi được. Vậy, chủ nhân của song sát là ai? Lần đầu tiên nghe việc này thì làm sao mà Trần tiền bối biết được? Ông lão nói xong trong tiệm lại ồn ào. Lão giơ tay ra hiệu, thanh âm trong tiệm nhỏ dần. Hôm nay sẽ kể nhiều hơn một chút. Nói tới chủ nhân song sát thì chắc là các người đã từng nghe nói qua. Năm đó, từ thần nguyên tinh hải có một người đi ra. Người này nổi dậy thần nguyên, lấy đi đệ ngũ hỏa lô, phá tán lửa hỏa ngô đốt cháy thần nguyên tinh hải. Ở ngoài đệ ngũ hải chiến đấu với các đại gia tộc, có nhiều đại năng chết trong tay của hắn. Dù là trường cảnh đại năng cũng sẽ phải chết, còn có cả những cường giả duyên cảnh đều không phải là đối thủ của người này. Trong tiệm có người thốt ra một cái tên. Có phải là đạo không? Tiền bối là nói về đạo không có phải không? Tô Minh lộ ra vẻ mặt nhớ lại, cái tên này đã chôn giấu trong ký ức của hắn. Giờ gợi nhớ, bụi trần đã qua rất lâu rồi. Là đạo không, nhưng cũng không phải là đạo không. Tên của người này rốt cuộc là gì, rất hiếm người biết. Dù lão phu cũng biết, chỉ là biết hắn họ Tô. Nghe nói, hắn là tộc nhân của Tố Minh tộc của đệ ngũ trần giới. Người này đoạt xá đạo không, đi thần nguyên tinh hải, sổng sát theo hầu, càn quét thần nguyên, dẫn động đến lửa của hỏa lô, hàng phục mỗi một dị tộc. Khi hắn đã rời đi khỏi thần nguyên, để lại truyền thuyết liên quan tới hắn. Truyền thuyết nói rằng hắn đã đi đạo thần chân giới. Ông lão nói tới đây, không khí trong tiệm trầm lặng. Chuyện xảy ra trong đạo thần chân giới, đạo thần tông xưa này đã suy đồi, lũ hồng tam hoàng xuất hiện, tu sĩ đến từ ám thần và nghịch thánh giết chóc vào trong thần nguyên phế địa. Nếu như không phải là chỗ này rất hẻo lánh thì cũng đã rơi vào trong chiến hỏa. Đạo thần chân giới là nơi ám thần và nghịch thánh giáng xuống rầm rộ nhất, nổi lên tông môn tên gọi Cửu Phong. Chuyện này qua lâu như vậy tất nhiên đã đồn tới tận đây. Hình như nghe nói cường giả mạnh nhất trong tông môn Cửu Phong, hắn cũng là họ Tô. Ông lão ho khan, Bồi Bàn lập tức tiến tới dìu. Ông lão lại cười xin lỗi với mọi người. Các vị, ngại quá. Vết thương của lão phu đã tái phát, không thể nào nói được nhiều. Hôm nay đa tạ các vị đã tới ủng hộ. Qua hai ngày nữa, lão phu sẽ nói cho mọi người câu chuyện ngàn năm trước. Khi ông lão đứng dậy, khóe môi của Tô Minh cong lên nụ cười, bộ dạng của hắn làm cho Tô Minh nhớ tới một người. Cố nhân. Tô Minh đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi hướng cửa tiệm ăn. Ông lão đang cười xin lỗi với mọi người, ngẫu nhiên lại liếc thấy Tô Minh. Lần này không có ánh nắng bao trùm, lão nhìn thấy bộ dạng của hắn. Người của ông lão run lên bần bật, lộ ra vẻ khó tin. Khuôn mặt ông lão giống như biến đổi, dường như không phải là một ông lão mà là một bà lão tóc bạc, bởi vì số nguyên nhân bà lộ ra dáng vẻ chỉ có thể là ông lão. Bên tai của bà lão vang đến thanh âm cảm thán của Tô Minh. Mã hồng tóc bạc còn đây, nhớ về ngàn năm trước, tập sinh niệm, tu niệm, đổi đạo nguyệt thánh thần. Chuyện này khó lâu dài. Tô Minh đi xa, ánh mắt của bà lão nhìn càng lúc. Với cái bàn mà hắn ngồi, thấy cạnh ly rượu đặt một viên đan dược. Tô Minh đã đi xa, bà lão ngơ ngác nhìn cửa tiệm rất lâu, biểu tình lại phức tạp. Bà lão thở dài, nâng tay phải, đan dược đã vào tay. Giờ phút này mọi người trong tiệm đã dần dần nhận ra điều gì đó, lại tò mò nhìn bà lão. Có người lại vội hỏi. Trần tiền bối, vị đạo hữu mới nãy là ai vậy? Bà lão hóa trang thấy ông lão lại khẽ thở dài thì thào. Hắn chính là người lúc trước mà ta đã nói. Trong đầu của bà lão hiện ra từng đoạn quá khứ. Khi đó bà có tuổi xuân, khuôn mặt giống như hoa, giờ cố nhân như cũ mà bản thân đã già. Hết chương. Tiếc núi. Đất Hắc Mặc Tinh, ngọn núi nơi tu sĩ từng nhìn phía xa, bóng dáng của Tô Minh lần nữa xuất hiện. Thời gian trôi qua ngàn năm, lại lần nữa đứng ở đây nhìn về hướng xa. Tô Minh giống như trông thấy chính bản thân mình. Thật lâu sau, Tô Minh biểu tình bình tĩnh đạp một bước đi tới, đi vào trong hư vô, biến mất tại Hắc Mặc Tinh, bước chân vào trong trời sao, đi thần nguyên tinh hải. Thần nguyên vẫn là bộ dạng cũ, mọi thứ trong tinh hải xa xưa có thể không phải là vĩnh viễn cũng không thay đổi, nhưng mà trong dòng thời gian ngàn năm đối với Tô Minh rất dài, mà với thần nguyên tinh hải thì có lẽ chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời. Sâu trong thần nguyên tinh hải, Tô Minh đã đi qua nơi Hỏa Khôi lão tổ cư ngụ, qua đất đám mãnh thú dựng chân, mà đến khi đại lục đệ tứ ký danh của Thiên Tà Tử đã từng ở. Những nơi này đã là cảnh người còn mất, một mảnh phế tích, không biết đã hoang phế bao nhiêu năm nay rồi. Gã không còn ở đây, có lẽ bao gồm cả tộc nhân của gã, dấu vết đã bị xóa đi. Dù sao nơi này là thuần nguyên tinh hải, tàn khốc và giết chóc thường diễn ra giữa những tộc quần với nhau. Tô Minh đứng ở trước phế tích rất lâu, xoay người rời đi, từng bước một đi hướng Vọng Phu Sơn trong thuần nguyên tinh hải. Đi tới khu vực Sa Thạch tộc, trên đường lại trông thấy đầu pho tượng lớn bềnh bồng. Trên thần nguyên tinh hải, Tô Minh đi tới đỉnh núi, thấy đá núi có một người phụ nữ dựng trên đỉnh núi. Tảng đá này giống như hình thành từ thiên nhiên, xa xa lại nhìn giống như là một nữ nhân nhìn hướng xa, chờ đợi người chồng trở về. Nhìn tảng đá, tôi mình nghĩ tới Chu Hiếu Tài ở Vọng Phu Sơn, nhớ lại Hạc Trọc Long biểu tình phức tạp khi ngang qua đây. Tôi mình nhìn kỹ tảng đá, chợt phát hiện ra tảng đá hình dạng nữ nhân dường như hơi giống với nữ nhân mà Hạc Trọc Long ở bên hồ nhìn trăm năm. Đó chỉ là cảm giác. Tôi mình im lặng nhìn tảng đá hình dạng nữ nhân, bên tai giống như tiếng thì thào trong năm tháng. Ánh trăng rơi, là ai đang nhớ lại? Nhìn chân trời, nhớ người, nhớ quê hương. Tôi mình nhìn tảng đá, rồi hắn rời đi. Câu chuyện Vọng Phù Sơn đã xảy ra rất lâu rồi, ánh mắt nhìn chăm chú có lẽ chỉ đến trăm năm cuối cùng. Trong khu vực Sa Thạch tộc, tôi mình đi ở trong sa mạc, hắn nắm một rúm cát. Tôi mình đã từng hứa với Sa Thạch Linh sẽ cho nó vĩnh hằng, giống như ca dao của Diệt Sinh lão nhân. Hễ sinh mệnh nào được viết trong ca dao sẽ sống mãi trong bản kỷ. Dùng đất cát ở trong lòng bàn tay làm dẫn, tôi mình nhắm mắt lại. Đất cát ở trong lòng bàn tay run rẩy, lại bay lên, xoay tròn hình thành thân hình. Khi tôi mình mở mắt, cái bóng ở trong lòng bàn tay của hắn chắp tay, cúi gập người hướng hắn. Cái bóng bay lên, tay phải của tôi mình vung lên trên trời, một vòng xoáy xuất hiện. Cái bóng đó biến thành cầu vồng lao hướng vòng xoáy, lại dần dần biến mất. Nhìn đối phương đi xa cho tới khi vòng xoáy biến mất, tôi mình lại hoàn thành lời hứa. Đi qua con đường đã từng đi, nhìn đám bánh thú quen thuộc, tôi mình cứ đi mãi. Nếu như đã tới thì hắn muốn đi Đệ Ngũ Hải một chuyến, nhìn xem sự thật là có con đường đi thông Đệ Ngũ chân giới tàn phá hay không. Nguyện vọng năm xưa bây giờ vẫn còn, chỉ còn tiếc nuối là không tìm thấy sư đệ của mình, đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử. Nhưng tôi mình không cưỡng cầu, lấy tu vị hiện tại của hắn, lúc nhìn phế tích, đứng lặng, đã cảm nhận được sư đệ của hắn, đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử. Hắn đã chết. Cố nhân đã ra đi khó có ngày gặp lại, đây là vận mệnh khác biệt. Tôi mình không cách nào can thiệp được, nhưng đã định trước tiếc nuối sẽ nhận được sự bù đắp. Tôi mình đang đi trong thần nguyên tinh hải lại chợt đứng lại. Tôi mình chậm rãi quay đầu nhìn hướng xa, biểu tình âm trầm, có sát khí. Từ lúc trở về từ giới cánh thứ tư, trên người của tôi mình chưa từng xuất hiện sát khí, bây giờ là lần đầu tiên. Hắn nhìn thấy trong chỗ gần đây có một đại lục bềnh bồng, đại lục này sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, bị một ông lão gầy guộc mặt không biểu tình giết chóc. Dường như ông lão nương giết chóc hấp thụ sự sống đến sợ hãi, đã từng trước khi chết của những sinh mệnh, càng giết chóc thì khí thế của lão sẽ càng mạnh. Sau lưng của ông lão cõng một bộ xương, toàn thân mấp máy máu thịt, dường như càng giết thêm nhiều thân thể thì hồi phục từ mục dứa, có thể mọc thịt từ trên xương, có vài chỗ đã có da. Điều này khiến cho tôi mình nghĩ tới từng có một phân thân của Tô Hiên Y ở trong thần nguyên tinh hải bị vây khốn ở nơi nào đó, thành ký chủ của cái xác sau lưng. Cái xác vẫn là cái xác, nhưng ký chủ đó không phải là phân thân của Tô Hiên Y, đã biến thành sư đệ của hắn, đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử mà hắn không tìm ra. Nhìn ông lão, tôi mình im lặng. Hắn không thể nào bỏ mặc chuyện đó. Cái xác đó phát ra khí thế khiến cho hiển nhiên là cường giả của kỳ nào đó. Người này giết chóc cũng được, hấp thu cũng vậy. Tôi mình vốn không quan tâm, đó là một phần quy tắc tương lai của tài kiếp, hắn không muốn quấy rầy. Nhưng người này không nên dùng đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử để làm ký chủ. Người xưa có nói người không biết không tội, nhưng lời này không bị đúng với tôi mình. Mặc kệ có biết hay không, có một số việc chỉ cần đã làm rồi thì sẽ phải chịu cái giá rất đắt. Ví dụ như cường giả quỷ nguyên. Tôi mình giơ lên tay phải chỉ hướng trời sao phía xa. Trời đất vặn vẹo. Trước mặt của tôi mình xuất hiện một cái bóng. Khoảnh khắc cái bóng biến thành thật, ngừng tù cỡ trăm mét, rít gào lao hướng xa. Trong lúc cái bóng đi lại biến đổi kích cỡ thành một ngón tay to đến ngàn mét. Ngón tay xé rách hư không, trong phút chốc xuất hiện trên bầu trời của đại lục, ấn vào trong cái xác chạy trên mặt đất đang hấp thu sự sống. Giờ phút này đại lục chấn động mãnh liệt, dường như không thể nào chịu đựng được ngón tay của Tô Minh từ trên trời giáng xuống, mang theo một ý chí hủy diệt đến khó tả. Đặc biệt là cái xác, mắt nhắm lại chợt mở ra, lộ ra một con ngươi màu vàng, con ngươi co rút lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái xác vội nói, là vì đạo hữu nào đã ra tay với lão phu, nếu như ngươi nhìn trúng đại lục này trước tiên thì cho lão phu xin lỗi, nguyện trả lại tất cả những sự sống đã hút vào, kính tặng chí bảo thay lời xin lỗi. Ngón tay Tô Minh ở trên trời không hề dừng lại, che lấp bầu trời. Khoảnh khắc giáng xuống, đất trở nên rung rẩy, mép đại lục bắt đầu tan vỡ. Cái xác biến đổi sắc mặt, há to mồm mở hút. Ông lão cõng nó biến thành cái da bọc xương, trở thành một cái xác khô, máu thịt đã bị cái xác kia hấp thu. Thầy khô đã sớm chết, biến thành một con rối ngã xuống đất. Thân thể cái xác nhanh chóng mọc máu thịt, chớp mắt biến thành một người đàn ông trung niên. Mặt người đàn ông tà dị, ngửa đầu gầm lên, hai tay ấn pháp quyết cách không ấn vào ngón tay từ trên trời giáng xuống. Ngoài người trung niên nhân xuất hiện một ảo ảnh rất to, đó là hình dạng của một con thú màu đen người mục sữa. Con thú có 9 đầu, người trướng to ra cỡ vài trăm mét, phát ra tiếng gào không cam lòng, cất vó lao hướng Tô Minh. Ông lão gầm lên. Chết tiệt, mặc kệ các người là ai, ta diệt pháp tướng của các người. Đây là một phần quy tắc. Nếu người đã không thể nào giết chết ta, vậy thì cần gì phải tới quấy rầy. Ngón tay của Tô Minh va chạm với thân thể ông lão ở trên bầu trời, tiếng nổ ầm vang kinh thiên động địa, bên trong xen lẫn những tiếng hét thảm của lão. Nhìn từ xa, ngón tay của Tô Minh che giấu cả bầu trời và khung trời, phạm vi ngón tay phủ lên trên gần 2/3 đại lục, va chạm với con thú do ông lão biến thành. Ngón tay của Tô Minh chẳng hề dừng lại, thậm chí đẩy người của lão ấn vào trong đại lục không còn sinh mệnh. Động đất, khe nứt tràn ngập đại lục. Chỉ mấy giây sau, đại lục tan vỡ, không chỉ là vỡ hết một lần mà là tầng tầng, nổ tung, thành tro bụi. Thân thể của ông lão bị ngón tay do ý chí của Tô Minh hóa thành nghiền nát, hình thần câu diệt, hoàn toàn bị tiêu trừ. Tô Minh khẽ thở dài. Ta không thể nào mang người đi đến bờ bên kia. Nếu như người đã chết, điều ta có thể làm, đó là khiến cho người này chôn cùng người, khiến cho đại lục đã không còn sinh linh làm mộ chôn cho người. Tô Minh giơ tay phải, đại lục thành tỏ, ngừng tụ từ hư vô, trong phút chốc hợp thành một tòa cổ mộ bình bồng giữa trời sao. Trên cổ mộ có một tấm bia, dần dần nổi lên một hàng chữ. Cửu Phong, mộ của Mịch Sát. Đệ cửu Mịch Sát, từng là đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử, giờ đã ngủ say trong mộ. Gã và Tô Minh không tiếp xúc nhiều, nhưng mà Tô Minh không thể nào quên vị sư đệ đó. Chẳng qua trong tình cảm thì gã không sánh bằng đám người đại sư huynh. Có lẽ là Thiên Tà Tử đã quên đi nơi này, nhưng đã từng có một thiếu niên cố chấp muốn trở thành đệ tử của ông. Nhưng dù như thế nào thì gã vẫn là sư đệ của Tô Minh. Dù mộ chỉ có thể tồn tại trăm năm, nhưng hai chữ Cửu Phong đã nói lên sự tiếc nuối trong lòng. Hết chương. Trước Tam Hoàng Kiếp, dương danh của ta. Bên ngoài đệ ngũ hải, hư không chẳng còn sương mù. Tô Minh đứng ở nơi đó nhìn rất lâu, nhấc chân bước vào bên trong. Một năm sau, Tô Minh không trở về bởi vì đã không cần thiết. Tô Minh khoanh chân tính tọa ở trong đạo thần trần giới, mở mắt. Còn người đọng lại hình ảnh, nếu như nhìn kỹ là một mảnh phế tích, là bầu trời sao. Chỗ đó là đệ ngũ trần giới. Tô Minh đã đi thần nguyên tinh hải, cũng đã tìm ra lối vào của đệ ngũ trần giới. Trong phế tích phủ đầy bụi, Tô Minh đã tìm ra nơi Tô Chiến bỏ mình. Đi qua mọi thứ, đôi mắt của hắn dần dần bình lặng, trở về Cửu Phong yên tĩnh. Tô Minh khẽ nói. Trăm năm cuối cùng. Tô Minh nhắm mắt, hắn phải chuẩn bị cho một cuộc chiến cuối cùng với Tam Hoàng. Cuộc chiến đoạt xá sau trăm năm, kết thúc ân oán. Tàng Tường cũng tốt, Tam Hoàng cũng vậy, chiến đấu vì sự tồn tại. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hư vô, mắt lại dần dần khép. Có bao nhiêu trần giới, đã chẳng còn ý nghĩa gì. Trọng điểm của cuộc chiến này là cố chấp đối với sự sống. Khi Tô Minh nhắm mắt, trong đạo thân trần giới, thế giới chúng linh điện xuất hiện bóng dáng của hắn. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong đại man bộ lạc đã từng có, bắt đầu thăng linh theo chu kỳ trăm năm. Lần này, hắn là phải trở thành thiên tiên linh sau trăm năm nữa. Mọi thứ đều đã chuẩn bị, chỉ chờ sau trăm năm Tam Hoàng Kiếp tới gần, giây phút tai kiếp hủy diệt. Thời gian trôi, một năm lại một năm nữa, Tam Hoàng đại giới chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Có rất nhiều khu vực trời sao biến thành mỏng manh, dường như có thể thấy được trời sao tồn tại một thế giới khác đang chậm rãi tiến tới gần. Vô số sinh mệnh bàng hoàng, nhiều thảm thực vật héo tàn. Tất cả những mãnh thú con linh tính đều sợ hãi, giống như nhận ra sắp đi hết phút cuộc đời của sinh mệnh. Thế giới lại sắp đến sự hủy diệt. Cố tình linh khí Tam Hoàng bùng phát ở trong 100 năm gần đây, giống như là phóng thích, giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu. Linh khí bùng phát, sinh mệnh léo tàn, cường giả kỳ trước ùa ra, cả thế giới chìm trong sự hỗn loạn. Hỗn loạn, sinh mệnh không còn là sinh mệnh, yếu ớt không chịu nổi một kích, sống và chết giao nhau khiến cho người ta phải chết lặng. Những cường giả kỳ trước thức tỉnh mang theo sự tàn nhẫn, sở thích ác ôn khác nhau thoải mái chút ra từ trong những năm này, chút ra tất cả mọi thứ, giống như là muốn giải phây sự ngủ say cô đơn vào những trăm năm ngắn ngủi kia. Cả Tam Hoàng biến thành một loạn thế, nơi này chẳng còn trật tự, chẳng còn sự nhân từ. Vì sống có thể từ bỏ mọi sự tôn nghiêm, vì có được một viên đan dược có thể trả giá mọi giá. Cường giả kỳ trước này đấu với nhau làm cho Tam Hoàng đại giới hỗn loạn. Mỗi năm có rất nhiều sinh mệnh mất đi, có tình cầu bị trời sau nhấn chìm. Trời sao vặn vẹo hóa thành một dao động lan tràn ra, hỗn loạn và điên cuồng, dâng lên nhắc đến thang mới. Không chỉ là Tam Hoàng và ám thần cùng nghịch thánh trận doanh cũng như vậy. Tu vi giống như là đám viêm bùi thần hoàng không thể nào ngăn cản được chuyện này xảy ra, chỉ có thể nhìn được mọi thứ tiếp tục, lại nhìn ám thần và nghịch thánh chìm trong sự hỗn loạn. Chỉ có đạo trần thần chân giới, nơi mà Tô Minh ở giống như gần không có chuyện gì. Dần dần, 1/300 năm đã trôi qua, đạo thần chân giới có rất nhiều tu sĩ ùa vào. Những tu sĩ chạy nạn đi tới, quê hương và tông môn của họ đều đã bị tiêu diệt, sống chết không nằm trong tay của mình. Cho đến khi có một người đi tới đạo thần chân giới, bỗng nhiên phát hiện ra các cường giả truy sát để lộ ra vẻ do dự, không tiếp tục truy kích. Đạo thần chân giới trở thành một cõi bình yên trong tận thế. Dần dần có rất nhiều tu sĩ ùa vào trong đạo thần chân giới, bọn họ cứ ngủ khắp các góc, phát hiện ra thế giới bỗng nhiên hỗn loạn này chỉ có một mình đạo thần chân giới vẫn bình tĩnh như cũ. Nơi này không có cường địch giết chóc, không có nguy hiểm sinh tử, mọi thứ giống như là ở trong ký ức. Bọn họ không biết được nguyên nhân, thời gian trôi qua ra sao, khi 100 năm trôi qua thêm một nửa nữa, tin đồn đạo thần chân giới đã là một cõi yên vui, bị nhiều người biết tới. Đặc biệt là các tu sĩ an toàn trong đạo thần chân giới, họ dùng đủ mọi cách để báo cho người thân và bạn bè, nói bọn họ là phải nghĩ mọi cách để chạy tới đây, bởi vì chỉ có nơi này, đó mới là chốn an toàn nhất trong loạn thế bây giờ. Ngày hôm nay, trời sau âm thánh chân giới có gần đạo thần chân giới, có một nam một nữ tu sĩ lao nhanh. Sau lưng của nữ nhân có một cô bé, khoảng 5-6 tuổi, vẻ mặt kinh khủng nhưng mà bé không khóc. Nữ nhân bị thương nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng. Người đàn ông đi bên cạnh chắc là cha của cô bé, đạo lữ của nữ nhân. Hai người im lặng dùng tốc độ nhanh nhất mà lao đi, cho dù có phải liên tục nuốt đan dược cũng là phải cố gắng giữ tốc độ cao để hướng đạo thần chân giới. Thêm một lúc nữa là chúng ta sẽ tiến vào trong đạo thần chân giới. Sư huynh của ta đã chờ chúng ta tại đó, chỉ cần tới đó chúng ta sẽ an toàn. Người đàn ông nhìn vợ đi bên cạnh mình, lại nhìn con gái, biểu tình kiên quyết. Người đàn ông không ngừng nói với vợ mình rằng là phải mang theo người thân đi vào trong đạo thần chân giới. Mặt của nữ nhân trắng bệch vẫn lộ ra một nụ cười dịu dàng, kéo tay của người đàn ông. Hai người nhìn thấy kiên quyết trong mắt của nhau, tăng đến tốc độ. Thực ra bọn họ có thể nhanh hơn nữa, nhưng mà cô bé sau lưng vẫn còn quá nhỏ, cần chia ra tu vi để bảo hộ cho nên không thể nào tăng tốc. Thời gian trôi qua, vài tiếng đồng hồ, trước mắt của họ xuất hiện một vách tường tàn phá của đạo thần chân giới. Họ thấy ở đó có một người đàn ông trung niên sốt ruột đang chờ đợi. Người đàn ông trung niên này thấy bọn họ lập tức lộ ra một vẻ mặt vui mừng. Nơi này đã từng có vách tường, bây giờ đã rơi vào khủng bố, có thể xem như là không tồn tại, cho người ta ra vào tự do. Hai vợ chồng nâng cao tinh thần, trước mắt đã đến gần vách tường, chạy vào bên trong. Hai vợ chồng từ âm thánh chân giới bước vào trong đạo thần chân giới, tụ hợp với người đàn ông trung niên đến tiếp ứng. Người đàn ông trung niên vui sướng. An toàn rồi, các người tới chỗ này là an toàn. Đi thôi, ta mang các người đi gặp sư phụ. Trong thời gian này, sư phụ luôn nhớ tới các người. Chỉ có một tiếng cười âm trầm vang vọng trong trời sao. Tiếng cười cất lên, biểu tình cho sự vui vẻ trên mặt của hai vợ chồng biến mất. Cùng với tiếng cười, có một người bước ra từ trong hư vô. Đó là một ông lão tay cầm lá cờ to, mặc áo màu đen. Ông lão xuất hiện chẳng những làm hai vợ chồng biến đổi sắc mặt, người đàn ông trung niên đang nói cũng biến đổi sắc mặt. Ông lão lạnh lùng nói. Chạy nhanh đó. Thôi, hôm nay lão phu không làm khó cho các người. Để lại đứa nhỏ này thì các người có thể đi được. Ba người đã bước vào trong đạo thần chân giới liếc nhìn nhau, lập tức hóa thành ba cầu vồng lao nhanh. Người đàn ông trung niên kia dứt khoát. Yên tâm đi, đến chỗ này rồi người kia sẽ không có đuổi theo. Nơi này an toàn. Ba người vẫn lao nhanh, ông lão ngoài vách tường hừ lạnh, dường như lại hơi do dự. Tuy nhiên lão vẫn lắc người bước vào trong đạo thần chân giới. Mặc dù ở trong những cường giả kỳ trước luôn dì tai nhau một cảnh báo, miệng truyền miệng, nói cho rằng mọi người không có được bước vào trong đạo thần chân giới nửa bước. Mấy năm này bọn họ rất cẩn thận, nhưng mà những 50 năm qua đi, mắt thấy rất nhiều tu sĩ ùa vào đạo thần chân giới dần dần không còn thận trọng như xưa. Ta bước vào rồi sẽ lập tức giết chết ba kẻ này, sau đó quay lại sẽ không mất bao nhiêu thời gian, chắc là vẫn không sao. Khi ông lão bước vào trong đạo thần chân giới, giơ tay phải lên chỉ đằng trước, nữ nhân lao nhanh lại chợt khựng lại. Run rẩy không thể nào nhúc nhích, mắt chảy lệ. Người đàn ông bên cạnh mắt đỏ rực lại gầm rú, nhưng mà thân thể giống như là bị cái chỉ của ông lão nhìn giam cầm. Còn có người đàn ông trung niên đó, người khựng lại, cùng với đôi vợ chồng như là bị bàn tay to vô hình bắt lấy, kéo giật lại. Ông lão kêu to. Trốn vào chỗ này lên an toàn. Trước mặt của lão phù, có trời đất này không có chỗ nào an toàn cho các người. Tại phải bóp mạnh, ba người lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ông lão định bóp nát ba người, rút hồn ra, bóp luôn cô bé mà lão định luyện chế thành cơ hồn thí. Cô bé sau lưng chần chờ lại chợt nhìn thấy trời sao, cười nói. Chú! Giọng cô bé trong trẻo, lúc nói câu này thì vẻ mặt sợ hãi đã biến mất, lộ ra một nụ cười ngây thơ. Tô Minh đứng sau lưng của ông lão, mỉm cười với cô bé. Cả thế giới đứng lặng khi Tô Minh mỉm cười, ông lão vẫn giữ thế kiêu ngạo. Tô Minh vung tay phải, người của ông lão mạnh mẽ chấn động, văng ra phía sau biến thành cầu vồng bị quét ra khỏi đạo thần chân giới. Tiếng nổ ầm vang, vang vọng ra tám hướng ở trong âm thánh chân giới. Ông lão hình thần câu diệt, đến khi cái chết vẫn là giữ vẻ mặt kiêu ngạo. Làm xong những điều đó, bóng dáng của Tô Minh đã biến mất, thế giới lại trở lại như bình thường. Lực lượng giam cầm ba người kia đã tan biến, biểu tình của bọn họ hoàn toàn đã thay đổi, ngơ ngác nhìn. Bọn họ đã trông thấy Tô Minh, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, ông lão khiến cho bọn họ sợ hãi cũng đã không còn nữa. Hết chương. Hết tập 237. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.